54. Sử dụng ẻ hệ cồn, cả dìn tái hiện. Một chỗ đường đi, A Áo Dạ thân ảnh run lên bần bật. A Áo Dạ, ngươi thế nào ngồi ở đối diện nàng ngủ, nghi hoặc vấn đạo. Nàng theo bản năng nói nhỏ một tiếng. Nàng quay về sau đó, lẻ 3 năm ký ức liền xuất hiện tại A Áo Dạ trong đầu. Nàng cái kia lai lịch bí ẩn cả mẹn gì đờ. U nhìn xem nàng kích động nói, A Áo Dạ, ngươi biết lai lịch của hắn sao? Vì điều tra nàng thân phận, hắn đã liên tục điều tra vài ngày. Tiếc là chính là, từ đầu tới đuôi cũng không có mảy may thu hoạch. Không biết A Áo Dạ bỗng nhiên đứng dậy, lạnh lùng trả lời một câu. Cũng dám như vậy khi dễ chính mình. Nàng, ngươi chờ ta 9 giờ tới 5 giờ về đường, nàng mang theo sở ổ cả đọa trở lại trong phòng của mình. Xác định chung quanh ngoại trừ sở ổ cả đọa không người phía sau, hắn lấy ra 2 cái hồn hồn. Nhẹ nhàng tại cái nút bên trên một điểm, hồn hồn tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Sau một khắc, 2 cái hồn hồn dung hợp lại cu nở dê nhau. Màu vàng ánh sáng trong phòng lấp lóe, kèm theo tia sáng lập lòe, một bóng người tại trong ánh sáng chậm rãi xuất hiện. Ước chừng kéo dài mấy chục giây, cả dìn ra mạ bù kỳ xuất hiện lần nữa. Vẫn là phía trước hỉ cả dì ghệ mò dì học sinh đồng phục trang phục. Cả dìn tỉ tỉ sở ổ cả đoạ nhìn thấy cả dìn ra mạ bù kỳ, kích động lên. Nghe được âm thanh, cả dìn ra mạ bù kỳ khép lại con mắt chậm rãi mở ra. Nàng mê mang nhìn một chút chung quanh. Lại nhìn thấy nạn thời điểm, đôi mắt đống nhiên sáng lên. Con mắt chỗ sâu, mang theo một tia không hiểu màu sắc. Trí nhớ của nàng phát sinh một chút biến hóa. Nhất là liên quan tới dự ý chỉa xạ cụ mạ ký ức, càng là biến mất chỉ còn lại một chút trường học lúc hình ảnh. Tương phản, nàng đối với nạn cứu mình ký ức vô cùng khắc sâu. Lẻ 3 năm cứu vớt một lần, 18 năm được cứu một lần. Lúc này đối mặt nạn, đối với nàng xúc động rất rất lớn. Thiếu nữ đối với mình nhân cứu mạng, là có cực lớn hảo cảm. Giống lỗ trí thâm như thế, các nàng lựa chọn là ân công đại ân, tiểu nữ tử thế hệ sau lại báo. Giống nạn dạng này, lựa chọn của các nàng là, tiểu nữ tử nguyện ý vì nô tỳ tỳ, báo ân công đại ân. Cả dìn, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Nạn nhìn nàng, mở miệng hỏi. Từ khí tức tới nói, nàng không có chút nào tình huống dị thường. Ta bây giờ rất tốt. Cả dìn ra mạ bủ kỳ thấp giọng trả lời. Bị nạn như vậy nhìn chằm chằm, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Làm người hai đời nạn. Đã từ trên người nàng cảm giác được cái gì? Hắn đang muốn nói chuyện, sỏi ổ cả đoạ lôi kéo nàng rời phòng. Cả dìn tỉ tỉ, sỏi ổ khát quá à, chúng ta uống Pepsi có được hay không đâu? Lúc nói chuyện, nàng lôi kéo cả dìn giả mạ bù kỳ rời khỏi phòng. Rời đi thơ ý điếm, trên không tung bay thanh âm của nàng. Sỏi ổ muội muội, cái kia uống nhiều quá đối với cơ thể không tốt đã. Cả dìn giả mạ bù kỳ trả lời nàng. Nặn, sừng sốt một chút. Hắn cu nở dê từ lầu 2 rời đi. Đi tới đại sảnh lúc, hai nữ đang nói thì thầm. Nặn, Tô Kỳ Hoa Juni chỉ rồi nhìn thấy hắn, vây vây tay. Đợi đến nạn đi tới, hắn tiếp tục nói, đây là đồng hồ tay của ngươi, cho ngươi đã sửa xong. Tô Kỳ Hoa Juni chỉ rồi đưa tay ra, đem nạn lần đầu tiên tới 9 giờ tới 5 giờ về đường cho hắn sửa chữa đồng hồ đưa tới. Nặn hơi sững sờ. Nếu không phải Tổ Kỳ Họa Juni chỉ rổ chủ động còn cho hắn, hắn thiếu chút nữa thì quên chuyện này. Nhất định định phải thật tốt bảo tồn nó á. Tổ Kỳ Họa Juni chỉ rổ ôn thanh nói. Thân là đồng hồ sửa chữa đại sư, hắn đối với đồng hồ có một cỗ cảm tình đặc biệt. Mặc kệ là đắt đỏ hay là tiện nghi, hắn đều là đối xử như nhau. Dùng chính mình lớn nhất nhiệt tình, đưa chúng nó sửa chữa tốt. Nàng gật gật đầu, đem đồng hồ thu vào. Đặt ở trong không gian hệ thống. Tuyệt đối an toàn. Tổ Kỳ Họa Juni chỉ rổ thấy vậy gật gật đầu, lại bắt đầu công việc lưu đủ lên. Trước mặt hắn, là một đài vô cùng đời cũ điện cố. Mãi cho đến lúc chạm vào tối, sắp cơm nước xong thời điểm. Tổ Kỳ Họa Sào Gô, gây cùng sủ cỏ mì 3 người về tới loại biểu lộ. Dù cỏ mì tỉ tỉ sở hữu cả đã nhãn tỉnh sáng lên, hoặc bát chạy tới. Dù cỏ mì nhẹ nhàng nở nụ cười. Lần bén nhạy phát hiện, nụ cười của nàng mang theo một cố vị đắng. Dù quả mì, chuyện gì xảy ra? Nản đi qua vấn đạo. Còn không phải hai người bọn họ sủ quả mì hung hăng chừng Tổ Kỳ Họa Sào Gô cùng gây một mắt. Nguyên bản nghe theo ngươi, chúng ta hành động vô cùng thuận lợi. Tại cả mẹn gì đờ câu lạc bộ, thu được gì đờ bát. Nhưng là bọn họ hai cái tại đối phó à nọ thờ gì đờ thời điểm, ra nội chiến. dẫn đến nguyên bản buổi sáng liền có thể giải quyết sự tình, một mực kéo tới buổi chiều. Nặng, cái kia, mặc dù thời gian chậm một chút, Tô Kỳ Hòa xảo gâu ngượng ngùng nở nụ cười, bất quá tối thiểu nhất, chúng ta lại thu hoạch một khối gì đỡ bát. Tổng thể tới nói, đây là một kiện chuyện tốt gậy dự, ngươi nói đúng không hừ cả mẹn gì đỡ hai kỵ đặc hữu ngạo ý rào hừ lạnh vang lên. Tô Kỳ Hòa xảo gâu.